Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 857, chương 836. Dương Tiễn xuất thủ. Dương Tiễn gật gật đầu, ngưng trọng nói ra: "Ma tộc so với chúng ta tưởng tượng càng thêm khó chơi." Chấm chấm. Trên chiến trường, Dương Thiền vọt tới Dương Giao trước mặt, đáy mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn chi ý. "Chết đi cho ta." Trong tay dao găm đột nhiên đâm ra. Dương Giao đột nhiên đưa tay, trong lòng bàn tay một viên phù văn lấp lánh, ngón tay nhẹ nhàng một nhóm, bang tương đương một vệt thần quang bắn tung tóe. Dao găm nhất thời bị bắn ra. Dương Thiền đồng tử co rụt lại, nhất thời cảm giác được một cỗ khó mà chống cự mênh mông đại lực phong tỏa bốn phía hư không. Một cái đại thủ nắm chắc cổ của mình, một cái to lớn lực lượng không ngừng đánh thẳng vào ma lực của mình. Khụ khụ, tương đương. Dương Thiền gian nan ho khan hai tiếng, trừng to mắt bên trong tràn ngập vẻ không thể tin được. Hắn vừa mới không phải đã chúng ta ma pháp sao? Vì cái gì còn dám hoàn thủ? Tại ma giới bên trong tuyệt đối không ma có thể tùy tiện thoát khỏi. Dương Thiền sắc mặt thống khổ nói ra. Đại ca, ngươi giết ta một lần, còn muốn giết ta lần thứ hai sao? Dương Giao vô ý thức một chút nhíu mày, hít sâu một hơi, nói ra. Các ngươi thiên ma năng lực rất quỷ dị, liền ngay cả ta đều không thể tránh. Nhưng là ngươi quá coi thường tam giới tu sĩ. Các ngươi có ma pháp quỷ dị, chúng ta có đạo tâm kiên định. Dương Thiền vẻ mặt thống khổ, nhất thời biến mất, cười khằng khặc quái dị nói ra. Tư pháp thiên thần, danh bất hư truyền, thân ảnh bộp một tiếng nổ tung, hóa thành ngàn vạn hắc quang phiêu tán. Nếu là ngươi chỉ có điểm ấy thủ đoạn, vậy cũng chớ đi. Dương Giao sắc mặt lãnh túc, duỗi ra bàn tay đột nhiên một nắm, không gian xung quanh một trận vặn vẹo, hình thành một cái ngân sắc viên cầu, đem chung quanh bao phủ. Phanh tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương, vài tiếng tiếng vang về sau, Huyền Sát Ma Tôn đột nhiên hiển hiện thân ảnh, quay đầu cả kinh kêu lên: "Ngươi vừa mới ẩn tàng thực lực." Ngân sắc không gian đột nhiên co vào, trung tâm chiến trường xuất hiện một cái viên cầu nhỏ, hai thân ảnh tất cả đều không gặp. Sau một khắc, Dương Giao vô thanh vô tức xuất hiện, đưa tay đem viên cầu nắm. Ngân sắc viên cầu dần dần hướng phía hắc sắc chuyển biến. Không gian chi lực có thể trong thời gian ngắn vây khốn thiên ma, nhưng lại khó mà lâu dài. Tuy nhiên cũng đủ, Dương Giao cũng là Đại La Kim Tiên, tự nhiên biết như thế nào trấn sát một vị khác Đại La Kim Tiên. Loại chuyện này cũng làm qua không ít. Đại La Kim Tiên đã đúc thành bất hủ đạo cơ, ngàn vạn thời không hợp nhất, muốn triệt để giết chết, nhất định phải ma diệt bất hủ đạo cơ. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, ba tương đương ngân sắc viên cầu vỡ nát, liên đới thiên ma Huyền Sát cũng bị thời không loạn lưu thôn phệ lưu đầy hư không bên trong. Chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, lớn nhất có thể là vĩnh viễn cũng vô pháp trở về. Bị hư không loạn lưu ma diệt, hết thảy phát sinh đều tại trong điện quang hỏa thạch. Trước một khắc Huyền Sát Ma Tôn còn tại lấy thiên ma thần thông đối phó Dương Giao, một cái đảo mắt liền bị Dương Giao lưu đầy nhập vô tận hư không, thay đổi trong nháy mắt, hí kịch tính 10 phần. Rất nhiều ma tộc cũng còn chưa kịp phản ứng, theo Huyền Sát Ma Tôn bị lưu đầy, này 10 cái Dương Giao cũng đều trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa. Dương Giao đứng thẳng hư không bên trong, vẫy tay 10 chuôi phương thiên họa kích nhất thời bay trở về, trước sau rơi vào trong tay hóa thành một cây phương thiên họa kích. Phương thiên họa kích một vệt thần quang hướng phía bốn phía càn quét. Dương Giao mỉm cười nói: "Ma giới Đại La thực lực hơi yếu, ta còn không có xuất lực đâu." Hắn liền đã đổ xuống. Càn rỡ, lớn mật, tiểu bối vô tri, ngoặc kép chấm chấm. Từng tôn ma tôn phát ra gầm thét thanh âm. Từ trước đến nay đều là ma tộc miệt thị tam giới, đâu chịu nổi loại vũ nhục này. Lập tức liền có nhất tôn ma tôn bay ra, người còn chưa đến, đưa tay ở giữa, vô số kiếm khí giống như cuồn cuộn sóng biển, hướng phía Dương Giao càn quét mà lên. Kiếm khí màu đen như cao sơn như sóng biển, phong mang trùng thiên, cho bản tôn chết. Ma tôn gầm thét kêu to, Dương Dao ánh mắt ngưng lại. Trong tay Phương Thiên Họa kích nhất truyền, vừa định muốn xuất thủ, một mặt áo khoác rầm rầm bay ra, phi tốc mở rộng che khuất bầu trời. Thượng diện công đức vân vân giống như sống tới, tường vân trận trận, quanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương, từng lớp ngập trời kiếm quang chạm tại áo khoác phía trên. Đem áo khoác đập vào giống như gợn sóng, nhưng lại không thể hư hao mảy may. Tất cả đều bị áo khoác hấp thu. Dương Tiễn từ trên không chậm rãi bay xuống, đứng ở áo khoác phía trên. Trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao lấp lánh cái này hàn quang. Đại ca, hiện tại đến phiên ta. Dương Dao thu hồi vũ khí trong tay, gật đầu nói, cẩn thận để ý, hiểu được. Dương Dao hóa thành một vệt thần quang phóng lên tận trời, rơi vào quan ải phía trên, hiện ra thân hình. Quan ải bên trên, Tôn Ngộ Không gấp vò đầu bứt tai, tức giận kêu lên, Dương nhị ca chơi xấu, vậy mà trộm đi. Na Cha, Ngao Bính, chúng ta đầu tiên nói trước, chờ một chút chúng ta công bằng cạnh tranh. Thạch Đầu cái kéo bố, Na Cha Ngao Bính liếc nhau, cùng nhau gật đầu, cười kêu lên, hẳn là, chấm chấm. Trên chiến trường, to lớn áo khoác phi tốc thu nhỏ, bay lên tự động rơi vào Dương Tiễn trên bờ vai. Dương Tiễn duy trì quen có ấm áp mỉm cười nói, Tư Pháp Thần Điện Dương Tiễn, xin hỏi người đến người nào? Hắc Ám Thâm Uyên Tiêu Ly, thiên ma thân ảnh hóa thành từng đợt ma khí tiêu tán, dung nhập hư không bên trong, từng cái mang theo điện quang to lớn hắc cầu đột nhiên hiển hiện, từ bốn phương tám hướng hướng phía Dương Tiễn nhanh chóng chạy nhanh mà đi. Đen nhánh hắc cầu bên trong, từng đạo màu trắng điện quang hiện lên, giống như là từng cái thôn phệ thế gian lỗ đen. Dương Tiễn thân ảnh khẽ động, tại không trung di động cao tốc, phanh tương đương phanh tương đương phanh tương đương, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao thăm dò tính chém ra đao quang. Lốp bốp, hắc ám điện quang bắn ra bốn phía, từng mai hắc cầu bị chém ra, vừa hóa thành hai, hư không chiến trường phía trên lôi ra một đạo huyễn ảnh. Dương Tiễn ở phía xa ngưng tụ thân hình, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao hồ quang điện du tẩu, cầm đao trên tay ngưng tụ một cỗ thần lực ngăn trở. Cái này thật bá đạo lôi cầu, thậm chí ngay cả ta cũng ngăn cản không nổi. Dương Tiễn, ngươi trốn không thoát. Thanh âm sâu kín từ bốn phương tám hướng truyền ra. Dương Tiễn nắm chặt Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, hơi chấn động một chút, tất cả thượng diện điện quang tất cả đều bắn bay. Chiến đấu bên trong bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, nói ra, ta nhưng không có đại ca kiên nhẫn. Vô số hắc sắc lôi cầu đồng thời hướng phía Dương Tiễn vọt tới, giống như từng đạo hủy diệt hắc tuyến. Dương Tiễn thân ảnh nhất truyền, biến thành một con đại bàng, kim xí hàn quang đại bằng điêu, ánh mắt vạn dặm đồ vân trình, cánh chim khẽ động, nháy mắt biến mất tại chiến trường bên trong. Đại La Kim Tiên trở xuống không cách nào nhìn thấy Dương Tiễn tồn tại. Dù cho Đại La Kim Tiên cũng chỉ là nhìn thấy một đạo kim ảnh nhanh chóng lướt qua, tốc độ vượt qua Đại La Kim Tiên cực hạn, khó mà nhìn lại, chớ nói chi là này lôi cầu. Cho dù lôi cầu ở trong hư không nhanh chóng tung hoành, nhưng lại ngay cả nửa điểm tiếng vang đều không có truyền ra, một tơ một hào đều không có đụng phải. Phảng phất Dương Tiễn căn bản không tồn tại chiến trường. Lôi cầu bỗng nhiên tụ lại, vây thành một cái viên cầu. Viên cầu bên trong từng tia hắc khí từ hư không thẩm thấu ra, ngưng tụ thành một cái thiên ma thân ảnh. Thiên ma ngưng trọng kêu lên, Dương Tiễn, ta thừa nhận ta xem nhẹ ngươi. Đón thêm ta một thức thần thông. Ông tương đương một đạo hủy diệt thần quang đột nhiên từ bên trên giáng lâm, nháy mắt bắn tại hắc lôi cầu bên trong, quanh tương đương cuồng bạo uy lực, nháy mắt lôi cầu nổ tung, hủy diệt thần quang xuyên thấu thiên ma. A tương đương, thiên ma kêu thảm một tiếng, tại hủy diệt thần quang bên trong gian nan ngẩng đầu, liền thấy thượng diện Dương Tiễn ghé vào hư không, cái trán khai thiên mục, trong đó bắn ra kinh khủng hủy diệt thần quang. Thiên ma nháy mắt hóa thành từng tia hắc vụ, muốn thoát ra thần quang khóa chặt, nhưng lại làm sao cũng vô pháp xông phá thiên mục thần quang. Hủy diệt đi, Dương Tiễn đạm mạc nói một tiếng, ca tương đương không gian xung quanh che kín vết rạn, phanh tương đương không gian vỡ nát ra, hình thành một cái vòng xoáy lỗ đen. Thiên mục thần quang đẩy thiên ma bắn thẳng đến hư không vòng xoáy bên trong. Quanh tương đương sâu trong hư không truyền ra tiếng nổ mạnh to lớn. Lỗ đen đều khó mà duy vững vàng, trực tiếp nổ bể ra đến. Sau một khắc tự động khôi phục, Dương Tiễn thiên nhãn quan bế. Một cái xoay tròn thẳng lên, trong tay ba mũi hai lưỡi đao hóa thành một thanh quạt giấy. Quạt giấy nhẹ lay động, nhìn xem ma tộc, mang theo ấm áp mỉm cười nói. Đây mới là tư pháp thiên thần thực lực chân chính. Cùng vừa mới lãnh khốc sát phạt thời điểm, như là hai thần, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.